Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Trăm Quỷ, một tiếng kinh điểu đêm để cắt qua yên tĩnh, Thôi Ngọc bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở Quế Vân Lâu tình hình. Ngày ấy hắn nghe thấy Hạ Vân Hề gọi nàng, đế cơ, nàng không có nói cho ngươi biết thân phận của nàng sao? Không có chú ý tới trên mặt hắn biểu cảm, Lý Thuần Phong phục lại hỏi một câu. Nói, xem kia bức họa, Thôi Ngọc nhàn nhạt nói, nhân nhớ ta mà ngưng kết linh mị, 10 năm trước bị ta bị thương, vô pháp ngưng tụ đã lớn hình, gần nhất cơ duyên xảo hợp mượn công chúa xác chết, này mới trở về, ngươi không tin, Lý Thuần Phong có vết xe đổ, không dám tùy ý ở trước mặt hắn đánh giá vị kia phu nhân. Chỉ là như muốn hắn trái lương tâm tán thành, hắn tự hỏi làm không được. Ta không biết, Thôi Ngọc lắc lắc đầu, đều không phải là ta không tin nàng, chỉ là như trước ngươi lời nói, trên đời này như thực sự cường đại đến có thể khởi người chết thịt bạch cốt yêu. Nhiễu loạn thế gian trật tự, kia Thái Sơn phủ hội ngồi yên không để ý đến sao? Ta không nghĩ nàng có nguy hiểm mà ni, xem đối phương kia ngưng trọng thần sắc. Biết hắn cũng tán thành bản thân quan điểm, Thôi Ngọc tiếp tục nói. Phía trước nàng lưu lại phù triện ngươi nói vô tích khả cha. Nhưng là ta nghĩ, có lẽ có một người biết thân phận của nàng, ai? Như là quấy nhiễu bản thân hồi lâu nan để lập tức liền muốn bị giải khai. Lý Thuần Phong bỗng nhiên có chút hưng phấn. Hạ Vân Hề, Hạ cô nương. Sừng sốt một chút, lập tức liền hiểu được. Hai người đều là tinh quái. Lẫn nhau biết được thân phận là lại bình thường bất quá. Nàng ít ngày nữa liền muốn đến Trường An, ta nghĩ ngươi có thể giúp ta hỏi một chút, Thôi Ngọc tin tưởng. Lý Thuần Phong nhất định sẽ đáp lại đến, dù sao cũng là nhất tiễn song điêu mỹ sự, ký có thể tiếp cận tâm nghi nữ tử, có năng lực cởi bỏ khúc mắc, cớ sao mà không là mần ni, không thành vấn đề, nam nhân sảng khoái đáp lại đến. Ngay cả khóe miệng đều mang theo ý cười. Chuyện này liền bao ở trên người ta tốt là mần ni, Thôi Ngọc cũng cười cười. Hắn chỉ hy vọng thiên toại nhân nguyện, lúc này đây lão thiên gia không cần lại đưa bọn họ vợ chồng tách ra. Giống là nhớ tới cái gì? Lý Thuần Phong bỗng nhiên nói. Đúng rồi, năm trước Nhữ Nam công chúa bệnh nặng, bệ hạ cũng không thân thể ôm bệnh nhẹ sao? Ta nhớ được thượng quầy thuốc nói qua. Là nhất vị đại nhân tìm thấy phương thuốc y tốt lắm bọn họ. Trong lúc nhất thời, như mạng nhện bàn khó bề phân biệt chuyện thái bỗng nhiên có vô số phá giải phương pháp. Thôi Ngọc cùng Lý Thuần Phong nhìn nhau, chăm miệng một lời nói đến, ngụy tướng, hơi hơi nheo lại mắt nhi, Thôi Ngọc ngón tay khinh đầm án thư, lão hồ ly, hắn chưa thấy qua ngươi vị này phu nhân đi. Việc này sẽ cùng hắn có quan hệ sao? Lý Thuần Phong nhất thời không dám xác định, dù sao cũng là đề cập hoàng gia huyết mạch, nghĩ đến ngụy đại nhân không dám ở chuyện này thượng lừa gạt Thái Tông. Mặc kệ có biết hay không, tổng yếu đến hỏi hỏi, lấy định chủ ý, nam nhân xoay người hướng thư phòng ngoại, chúng ta binh chia làm hai đường, ngươi công hạ gia, ta công ngụy tướng, không trung vân không biết khi nào tán đi. Sáng tỏ ánh trăng chiếu vào hành lang tiền. Giúp đỡ ánh nến đem trước mắt lộ chiếu thanh, bất luận nàng nói là thật là giả đều hảo, hắn cũng không có thể lại làm cho nàng một người gánh vác này khổ sở. Lý Thuần Phong khoanh tay nhi lập, hắn giờ phút này tâm tình so với mới vừa rồi tốt lắm rất nhiều. Nói chuyện cũng không giống phía trước như vậy kiêng dè, đúng rồi, hạ cô nương biết tên của nàng đi. Không sẽ luôn luôn đỉnh tên người khác đi, phía trước là trưởng tôn Dung Yên. Hiện tại là Lý Tự Nhi, nghĩ đến Thôi Ngọc vị này phu nhân sợ là luôn luôn không có bản thân tục danh đâu. Như thật sự là ái mộ ngươi mà kết thành địa tinh mị. Ngươi hẳn là thủ cái tên cho nàng đâu, trêu ghẹo bên người hảo hữu kiêm đồng nghiệp. Lý Thuần Phong niêm dâu, gọi cái gì hảo đâu, minh mị, tươi đẹp. Cùng bản thân lúc trước giống nhau, Lý Thuần Phong cũng nghĩ sai lầm rồi tự, Thôi Ngọc cười lắc đầu, cũng không có vạch trần, mấy ngày nữa Ngụy Gia dận nương phải gả đi Tiêu Gia. Trên tiệc mừng có lẽ là cái không sai cơ hội, Nguyệt Lạc Nhật Gia. Nam Huân Điện lại nghênh đón tân một ngày. Vì quý phi chọn lựa vài cái đắc lực cung tỳ đưa tới kêu lương cô dạy dỗ. Dù sao cũng là muốn đi theo nàng đi thôi phủ. Tổng yếu trước tiên giáo giáo quy củ. Ngày sau tài năng giúp đỡ nàng quản lý trong phủ những người khác. Công chúa xuất giá lễ nghi dườm già đồng người bình thường ra gả nữ bất đồng. Nam Huân Điện cung tỳ trong lúc nhất thời nhưng là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mạnh Khương sớm liền đi qua cùng nàng, Minh Mị đem kia phúc đa dạng tử lấy ra, xem trên giấy tuyên thành phiền phức hoa văn, tiểu cô nương xanh một đôi mắt hạnh không thể tin xem nàng. Này, đây là cái gì? Bách điểu triều phượng, Minh Mị không cho là đúng đáp. Khả trên thực tế, trên trang giấy đồ án xa không chỉ là trăm điều đơn giản như vậy. Đại phiến hải đường hoa đi đầy vạt váy. Cùng trăm điều tôn nhau lên thành huy, cộng đồng quay chung quanh một cái bừa bãi phi tường phượng hoàng. Nếu là đem chỉnh phúc đồ đều thêu ở trên quần áo, sợ là ngay cả đỏ bừng màu lót đều phải che cái. Chỉ còn lại có kia sặc sỡ hoa điều, phú quý bức người, tỷ tỷ, ngươi, có thể thêu nhiều như vậy sao? Không là nàng xem nhẹ nhân, mà là này thật sự có chút khó khăn. Cho dù là thêu viện tú nương nhóm cũng cần rất nhiều thời gian. Huống chi là nàng này sơ học giả, không là có Vân Hề sao? Nàng có thể dạy ta, Minh Mị vừa lòng xem kia phó sắp hoàn thành tranh vẽ. Không chút nào để ý đối phương trong giọng nói chất vấn. Còn muốn nói gì, nhưng là Mạnh Khương không đành lòng đả kích của nàng tính tích cực. Nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nếu là hạ cô nương bản thân thêu nói, kia nàng là nhất vạn cái yên tâm, khả như chỉ là theo giữ chỉ đạo, thở dài, không lại chấp nhất cho đề tài này. Mạnh Khương nhớ tới nàng hôm qua nói qua lời nói, cười chế nhạo nói, phía trước còn nói không vui xa hoa, không cần cung thất đâu, mà ta nhìn ngươi này váy bộ dáng, so dĩ vãng sở hữu công chúa giả y đều phải hoa lệ đâu. Tỷ tỷ ngươi nha, quả thực chính là vì bản thân tìm lý do, tưởng bữa sáng gả cho Thôi đại nhân thôi, hừ một tiếng. Khả Minh Mị lại cũng không có sinh khí, môi nàng giác bay lên, ngay cả trong ánh mắt đều lóe quang, ánh ngoài cửa sổ ánh nắng cầm lấy kia phó họa đào. Như nói xa hoa lãng phí, tổng hội có so với ta càng sâu nhân xuất hiện, lý đường giang sơn tuy rằng phồn vinh giống như cầm. Cho dù xa còn chưa đạt tới cường thịnh, đợi hắn ngày càng tầng cao lâu thời điểm, còn sợ không ai còn hơn nàng sao? Đúng rồi, Mạnh Khương, tu sửa cung thất muốn bao lâu? Giống như là nhớ tới cái gì? Minh Mị đột nhiên hỏi một câu, tổng yếu một năm tả hữu đi, như thế nào? Mặc dù không là một lần nữa tuyên chỉ kiến phủ, cũng nhất định muốn đem thôi phủ xây dựng thêm một chút. Thời gian khẳng định sẽ không quá ngắn, gật gật đầu, Minh Mị suy tính hạ hôn ký, như có đăm chiêu đáp, kia hẳn là vậy là đủ rồi, Mạnh Khương cho rằng nàng là ở tính bản thân thêu giá y thời gian. Liền không có nghĩ nhiều, không biết, nàng theo như lời vậy là đủ rồi đều không phải là chỉ thêu trăm điều thời gian. Dựa theo ca ca kế hoạch, bản thân muốn gả cho Thôi Ngọc cũng không khó. Hắn ký đáp ứng làm cho bọn họ thành hôn 10 tái liền sẽ không dễ dàng nuốt lời. Khả trừ này đó ra, nàng còn tưởng đời đời kiếp kiếp cùng Thôi Ngọc làm vợ chồng. Vĩnh viễn thoát khỏi Thái Sơn phủ nguyền rùa, này mới là chân chính chạm đến đối phương điểm mấu chốt sự tình. Chỉ là, như y dựa vào chính mình hiện tại lực lượng làm được điểm này. Kia cơ hồ là không có khả năng. Cho nên, nàng phải làm, là thu thập trăm quỷ, đối kháng Thái Sơn, hết chương.